Chương 1177, sau khi xem mặc dù đốt. Lưu Húc luyện không có giường hàn ngọc phía sau, lại đang Lý Mạc Sầu dưới sự hướng dẫn, đi cổ mộ tàng thư thất, chọn mấy quyển tốt bí tịch võ công, hắn muốn nhất ngọc nữ tâm kinh cùng cổ mộ khinh công tự nhiên cũng tới tay. Tiếp lấy có tật giật mình Lưu Húc, lập tức vội vã cùng Lý Mạc Sầu ra khỏi cổ mộ. Tiểu nha đầu, ta đã mang ngươi đi ra, ngươi là theo chân ta chính mình đi chơi lời nói nhảm, đương nhiên là theo ngươi cái này đại dâm tặc, nhân ra liền nghi đô để cho ngươi cho chiếm hết, ngươi đã nghĩ vô vỗ mông rời đi a ra khỏi cổ mộ, lại xác định Lưu Húc sẽ không làm thương tổn chính mình phía sau. Đại ca ca lại giảm xuống vì đại dâm tả cờ ửm cảm tình tiểu quỷ này mới vừa như vậy nghe lời đều là lừa dối chính mình. Lưu Húc quan sát một chút Lý Mạc Sầu, cho ra cái kết luận này. Dùng nội lực hòng khô trên người thủy lộ vẻ ướt y phục phía sau mang theo cái tiểu con trống trước, Lưu Húc liền hướng chân núi khách sạn đi. Hắn dự định sau khi trở về, trước tiên đem Lý Mạc Sầu tên tiểu nha đầu kia thu xếp ổn thỏa, lại thừa cơ ẩn vào Trùng Dương Cung, xem có thể hay không tìm được Vương Trùng Dương tiên thiên công. Sau đó chính mình tại Trung Nam Sơn mục đích cũng đều đạt tới, không có tất ở lại chỗ này nữa. Hay là đi cái kia đầu đại điêu địa bàn nhìn, độc cô cầu bại di chỉ nhưng là nhất định phải đi, không biết lớn như vậy điêu có ăn ngon hay không còn như Vương Trùng Dương tiên thiên công, còn không có luyện xong toàn bộ bản Vương Trọng Dương cũng đã đi vào tiên thiên chi cảnh, lực áp đông tà, tây độc, nam đế, bắc cái, trở thành danh chính ngôn thuận đệ nhất thiên hạ, có thể thấy được hắn tiên thiên công tuyệt đối sẽ không so với hay là cửu âm chân kinh kém. Thậm chí Lưu Húc hoài nghi, Vương Trùng Dương chiếm được cửu âm chân kinh cũng không luyện, càng nhiều hơn có thể là bởi vì, chính hắn cũng cho rằng cửu âm chân kinh không có tiên thiên công lợi hại. Nửa đêm, Trung Nam Sơn, Vương Trùng Dương đã từng trong thư phòng tới một cái khách không mời mà đến. Đang xác định không có ai phía sau, Lưu Húc liền điên cuồng mà lục lọi lên, hầu như có thể dùng lục tung để hình dung, triệt để quên mất hắn là len lén sờ tiến vào. Ngươi mau ra đây, tiên thiên công ngươi mau ra đây, ngươi mau ra đây. Tiên thiên công ngươi mau ra đây ghê tởm, vì sao ta tìm không được kha y kha y, đương nhiên nếu là dễ dàng như vậy liền tìm được, ở nơi này thư phòng đợi mấy thập niên toàn chân thất tử, toàn bộ đi tự sát được rồi. Lưu Húc cơ hồ đem Vương Trùng Dương thư phòng lật cái cuối cùng hướng lên trời, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì cùng võ công có quan hệ đồ đạc, đầy cái giá ngoại trừ đạo gia kinh thư hay là đạo gia kinh thư. Vương Trùng Dương không sẽ là thực sự luyện công luyện thấy ngu chưa, hắn dĩ nhiên thực sự chẳng có cái gì cả, lưu cho hắn đồ tử đồ tôn hắn đem một thân võ công mang vào trong quan tài có ích lợi gì a, lại tìm trong chốc lát, muốn thử vận khí ở trong thư phòng đạt được tiên thiên công, Lưu Húc rốt cuộc không thể làm gì khác hơn bỏ qua. Quên đi, có thể tàng võ công tốt địa phương, lại không phải chỉ có nơi đây, Lưu Húc phát tiết tựa như một cước đá vào trên giá sách. Ôi, vật gì vậy đập ta, hắn cúi đầu nhìn một cái, nguyên lai là một bản từ giá sách trên đỉnh rớt xuống thư. Mới vừa Lưu Húc một cước đá giá sách lung la lung lay, cho nên quyển sách này liền rớt xuống. Quyển sách này bịa hiện đầy bụi, mặt trên sáng loáng viết ba chữ to. Lưu Húc trợn đại con mắt nhìn một cái, đồng tử co rụt lại, mặt trên dĩ nhiên viết là Tam Tự Kinh, nhường Vương Trùng Dương thư phòng vẫn còn có trẻ nhỏ giáo dục Tam Tự Kinh, không biết hắn là nghĩ như thế nào. Tự tay tiểu muốn đem Tam Tự Kinh cầm lên trả về, làm Lưu Húc tay đụng tới thư thời điểm, trong lòng hơi động, mở ra trang thứ nhất nhìn một chút. Phản xạ có điều kiện tựa như tưởng nhân chi sơ, tính bản thiện, thế nhưng nhìn chăm chú nhìn một cái, lại căn bản không phải như thật. Con thấy trên đó viết, như có người hữu duyên được sách này, phải là ý trời chú định, là ta Vương Trùng Dương cách đại đệ tử Lưu Húc mị lấy con mắt mở ra trang thứ hai, tiếp tục đọc nhanh như gió đứng lên. Trọng Dương suốt đời thu 7 người đệ tử, không phải thiên tư không đủ, chính là tính cách vô cùng cực đoan, thực sự để Trọng Dương lo lắng đem này công truyền với bọn họ, miễn cho trong lúc vô ý gây ra đại họa. Cái này Vương Trùng Dương ngược lại là hiểu rõ hắn đồ đệ của mình, toàn chân thất tử tuy là không phải là cái gì phần tử xấu, thậm chí khả năng còn có thể coi là người tốt, thế nhưng tính nết xác thực không được tốt lắm. Lưu Húc để đầu tiếp lấy nhìn xuống, Trọng Dương tự biết đại nạn buông xuống, lại không cam lòng suốt đời sở học không người nối nghiệp, chỉ phải viết xuống sách này lưu cùng hậu nhân. Lại lật mở một tờ, mặt trên xuất hiện tiên thiên công ba chữ để Lưu Húc toàn thân một hồi sảng khoái. Rất nhanh nhớ trong tay tiên thiên công, Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên. Hai tay chạm lại, dùng sức trả một cái. Thiên thiên công bản đơn lẻ lúc đó tuyệt tích. Sau khi xem mặc dù đốt, Lưu Húc vỗ tay một cái ở trên giấy vụn. Khi lấy được tiên thiên công phía sau, hắn lại có len lén trở về khách sạn. Trở lại khách sạn, Lưu Húc đang định ngủ, bên ngoài một đạo mặc dù thanh lánh lại phiêu miểu như tiên tiếng âm vang lên. Mặc Sầu, ngươi là không phải trốn ở chỗ này, mau ra đây. Thanh âm mới vừa rơi xuống, Lưu Húc gian phòng đại môn đã bị người đá một cái bay ra ngoài. Lý Mạc Sầu tiểu lọ lì hấp tấp xông vào, trong miệng còn vừa chạy vừa kêu lên, đại dâm tặc cờ, nguy, Mạc Sầu sư phó tới, nhất định là tới bắt Mạc Sầu. Cùng lúc đó, cái kia thanh lãnh lại thanh âm dễ nghe đã đến cửa. Mạc Sầu, vi sư đã tới, ngươi còn không ra sao xong đời lý vì sao sư phụ mỗi lần đều có thể tìm được ta tiểu lọ lý đem đầu nhỏ chen đến Lưu Húc phía sau lẩm bẩm nói. Mạc Sầu, đi ra nghe trong sân tiếng la, Lưu Húc mở cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở ra, Lưu Húc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy sân trung ương đứng một cái cô gái mặc áo trắng, ở ánh trăng chiếu xuống cô gái này phượng mi nhẹ nhàng nở, da tuyết đôi môi, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt trong suốt như ngọc, khí chất thanh nhã tuyệt tục, quần dài phiêu phiêu, thoáng như trên 9 tầng trời tựa tiên tử thánh khiết cao quý, không mang theo một tia yên hỏa khí tức, dường như mặc cho người xem một chút cũng là lỗi. Lưu Húc bị rung động đến, là thật bị rung động đến, nhìn trong viện nữ tử, vẻ mặt si mê, mục trường khẩu nốc. TS1, ạ giả cả không lấy tiền. Hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đạt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.